Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2828, chương 2829, đối thoại. Thanh Lâm trong lòng giật mình, biểu hiện trên mặt, cũng là chịu liền biến, đang ở tam cấp bản đồ thiên thời điểm, Thanh Lâm tựu đã từng gặp Thiên Tôn bức họa. Tuy nhiên người trong bức họa kia, xem cũng không đúng cát. Lại cùng người trước mắt, giống như đúc, chứng kiến trước mắt người này, Thanh Lâm lập tức sinh ra một loại vô cùng quái dị cảm giác. Trong óc hắn cái kia một bức họa mặt, đã ở lúc này càng phát ra rõ ràng, thời gian dần qua trở nên cùng người trước mắt giống như đúc. Đây là một loại cực kỳ bất thường kinh nghiệm, nhìn xem trước mặt Thiên Tôn, tại hồi tưởng đến trong óc hình ảnh. Thanh Lâm cảm giác sự tình là như thế quái dị, như thế quỷ dị, mấy ngàn năm rồi, ngươi rốt cuộc đã tới, vì chờ ngươi đã đến, chúng ta mấy ngàn năm, hôm nay rốt cục đợi đến lúc ngươi rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Tôn mở miệng, nói chuyện đồng thời, quanh thân thanh kim chi quang một hồi chập chờn, nhìn về phía trên càng thêm bất thường, hắn híp lại hai mắt. Nhanh chằm chằm Thanh Lâm, làm như muốn thấy rõ sở Thanh Lâm một trong cát, lại để cho Thanh Lâm trong lòng chấn động, có một loại rất là cảm giác không thoải mái. Thiên Tôn theo như lời ra nghe đi lên lại để cho người lại cảm giác rất là bất đồng. Giống như là hai cái phân biệt thật lâu bạn tri kỷ. Thiên Tôn rõ ràng một mực đang chờ đợi Thanh Lâm, điều này thật sự là lại để cho người khó có thể hiểu rõ. Ở trong đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên môn đồ chúng được nghe một câu nói kia đều là sắc mặt liền biến, càng thêm hoài nghi thân phận của Thanh Lâm. Nhưng mà Thanh Lâm lại thập phần lý giải một câu nói kia bên trong ý tứ. Hắn đã diệt Thiên Tôn động thiên, đã đoạn Thiên Tôn tại tam cấp bản đồ thiên truyền thừa. Thiên Tôn cái gọi là chờ hắn, chính là muốn đưa hắn cho bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cuối cùng ý thức được, trước mắt Thiên Tôn, trên thực tế là một cái vô cùng bao che khuyết điểm chi nhân. Hắn vì đợi đến Thanh Lâm, sau đó đem chi chém giết, không tiếc áp chế cảnh giới của mình cùng thực lực, một mực không chịu phi thăng 6 cấp bản đồ thiên. Hắn làm như vậy, lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi tâm thần đại chấn. Ngươi là Thiên Tôn, thì ra là cái gọi là thiên môn môn chủ. Không đều Thanh Lâm mở miệng, chú chó mực đi trước hướng về phía Thiên Tôn. Nó là cửu chuyển khuy chân thánh vương, cảnh giới cao hơn Thanh Lâm rất được nhiều. Dưới mắt phát sinh chuyện như vậy, nó lẽ ra vọt tới phía trước. Chú chó mực mở miệng nói chuyện ngữ khí, như trước không có chút nào khách khí chi ý, cho người một loại thập phần vô sỉ cảm giác. Phải biết rằng, nó hiện tại chỗ đối mặt, thế nhưng mà Thiên Tôn, thì ra là thiên môn môn chủ, chính là trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái người sáng lập. Thực lực siêu nhiên, đã vượt qua thánh vương đại cảnh, nếu không là vì Thanh Lâm, Thiên Tôn từ lúc vài ngàn năm trước cũng đã phi thăng 6 cấp bản đồ rồi. Nói như vậy, cảnh giới của hắn cùng thực lực, chỉ sợ còn có thể càng sâu càng mạnh hơn nữa. Đây là một vị vô cùng cường đại, vô cùng cường thế tồn tại. Tại đây toàn bộ 5 cấp bản đồ thiên, đều là một cái bị người tôn trọng tồn tại. Nhưng là bây giờ, chú chó mực rõ ràng đối với hắn không có chút nào kính ý. Điều này càng làm cho con người làm ra chi kinh dị. Bất quá nói về chú chó mực thân phận cùng địa vị, so với Thiên Tôn là tuyệt không thấp. Chú chó mực chính là cổ thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế. Thiên Tôn tại trước mặt của nó chỉ có thể coi là vãn bối. Chú chó mực sẽ như thế đối với hắn, thì ra là hợp tình lý sự tình. Nhưng mà chú chó mực cách làm lại để cho Thiên Tôn hay là một hồi giận dữ. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Tôn chằm chằm vào chú chó mực, nhìn một đoạn thời gian rất dài, Thiên Tôn, thứ nhất con mắt là màu xanh, một con mắt là kim sắc, nhìn về phía trên thập phần bất phàm. Hắn chằm chằm vào chú chó mực, giống như là muốn nhìn rõ ràng nó hết thảy bình thường. Lúc này trong quá trình, Thiên Tôn một mực không có mở miệng, mà lại là một hồi biểu lộ liền biến, trở nên hết sức kiêng kỵ bộ dạng. Thiên Tôn làm như thấy được chú chó mực kiếp trước, đã biết thân phận chân thật của nó. Tiểu tử, nhìn ra ngươi hắc ra thân phận chân thật đến sao? Thức thời tự ngoan ngoãn địa cầu xin tha thứ a. Nói cách khác, hắc gia ta không để ý cái gì lời thề, cũng muốn đem ngươi cái này thiên môn cho lật tung. Chú chó mực lập tức thần khí mà bắt đầu, cho người cảm giác là càng phát vô sỉ. Nó ngược lại là thật sự không kiêng nể gì cả, không sợ Thiên Tôn. Thiên Tôn mặc dù thực lực đã siêu việt thánh vương đại cảnh, khả dĩ chém giết hôm nay to lớn chó đen, nhưng lại khó có thể phai mờ chú chó mực. Nó khả dĩ dựa vào tại 6 cấp bản đồ thiên thân thể trọng sinh. Nói như vậy, ngày sau thiên môn sẽ gặp vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Dùng chú chó mực tính tình cùng diễn xuất, tuyệt đối sẽ có thù tất báo, đem thiên môn cho chém giết cái ngọn nguồn nhi mất. Chú chó mực tuy nhiên cười đùa tí tưởng, nhưng là ý uy hiếp đã lại rõ ràng bất quá. Phanh, nhưng mà đối với uy hiếp của nó, Thiên Tôn làm như căn bản không có để ở trong lòng bình thường. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thiên Tôn một chưởng chém ra, lập tức đem chú chó mực cho đập bay. Đông, chú chó mực trùng trùng điệp điệp đâm vào một mảnh không gian giới trên vách đá, té rớt trên mặt đất. Kế tiếp, không đợi nó bò dậy, một mảnh thanh kim quang vũ đã đem nó bao phủ, hóa thành đạo đạo quang hồ, đem nó cho bao phủ, như là khổn tiên thằng, dây trói tiên, bình thường, đem nó cho trói buộc, khó có thể giãy giụa. Ta nhìn thấy ngươi ngày sau tạo nghệ, tuyệt đối siêu phàm thoát tục, nhưng này dù sao cũng là ngày sau, ngươi bây giờ, bất quá là khuy chân thánh vương, không đáng để lo. Thiên Tôn thiển nhưng cười cười, nói ra hắn chỗ đã thấy cảnh tượng, ánh mắt của hắn ẩn chứa tạo hóa chi lực, khả dĩ chứng kiến một người tương lai. Rốt cuộc, quả nhiên huyền diệu khó lường vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Tôn nhìn về phía Thanh Lâm, một thanh một kim hai con mắt đồng thời tách ra hào quang, làm như cũng phải nhìn tinh tường Thanh Lâm tương lai cảnh tượng. Nhưng mà một hồi thời gian về sau, hắn lại sắc mặt chịu liền biến. Tương lai của ngươi, ngươi không có tương lai. Lại để cho Thiên Tôn ngoài ý muốn chính là, hắn rõ ràng không cách nào chứng kiến Thanh Lâm tương lai. Không cách nào chứng kiến. Có hai loại khả năng. Một loại là tương lai Thanh Lâm tạo nghệ thật sự rất cao, căn bản là không phải Thiên Tôn có khả năng nhìn xuyên. Mặt khác một loại là được Thanh Lâm không có tương lai. Thiên Tôn không chút do dự lựa chọn sau một loại khả năng. Thông qua này, hắn làm như đã biết kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra. Hiện tại, nói ta và ngươi ở giữa ân oán a. Thiên Tôn động thiên, là lão phu tại tam cấp bản đồ thiên lưu lại truyền thừa. Ngươi biết rõ như thế, rõ ràng còn dám đem chi tàn sát. Ngươi nói, lão phu có thể hay không buông tha ngươi? Thiên Tôn lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, lộ ra rất là dáng vẻ phẫn nộ. Dùng cảnh giới của hắn cùng tạo nghệ, tam cấp bản đồ có biến, tuyệt đối sẽ lòng có nhận thấy. Cái này mấy ngàn năm qua, thật sự là hắn là ở đợi Thanh Lâm chỉ điểm hắn hỏi tội. Thiên Tôn động thiên, thừa dịp ta sư rời đi, ngang nhiên xâm lấn cuồng linh động thiên, đem hắn tàn sát không còn. Với tư cách cuồng linh nhất mạch truyền nhân, có lý do là người bị chết báo thù. Thiên Tôn động thiên bị diệt, nói cho cùng là ngươi ở lại nơi đó truyền nhân, gieo gió gặt bão, các hạ tốt xấu đã là xưng tôn làm tổ chi nhân. Không nghĩ nhưng là như thế không rõ lý lẽ. Thanh Lâm đè xuống trong lòng kinh hoàng, lại để cho chính mình sắc mặt cùng ngữ khí đều khôi phục vô cùng chấn định. Hắn không hề e ngại Thiên Tôn, mà là không kiêu ngạo không xiểm nịnh đối đãi người này. Cho người một loại khí định thần nhàn cảm giác. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.